Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 399, Giang Đại Tiểu Thư trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, 6 người này tất cả đều là hướng phía Hạ Minh vây quanh, đương chiều lấy Hạ Minh vây tới thời điểm, Hạ Minh chỉ riêng bình tĩnh, liền phảng phất không có đem 6 người này để ở trong lòng đồng dạng. Hạ Minh tĩnh tĩnh mà nhìn xem chiều này lấy mình vây tới 6 người. Tiểu tử, ngươi là mình gãy mất tứ chi đâu, chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu để cho chúng ta động thủ chỉ sợ cũng không phải đoạn tứ chi đơn giản như vậy. Lúc này một cái trong đó người nói, thật sao, ta cũng phải muốn nhìn các ngươi một chút đánh như thế nào đoạn tứ chi của ta. Các huynh đệ chơi hắn, theo ra lệnh một tiếng, lúc này không ít người đều là hướng phía Hạ Minh đánh tới, cái này đánh tới về sau, Hạ Minh thân thể rời bỗng nhúc nhích ngay sau đó Hạ Minh một cước đạp tới, Hạ Minh cũng không là bình thường người, mà lại kinh lịch mấy lần đánh nhau, cái này khiến hắn đánh nhau kinh nghiệm trở nên càng thêm phong phú. Cho nên đối phó những thứ này tiểu lưu manh càng là vô cùng đơn giản. Ai u, mấy lần, Hạ Minh liền đem những này người đánh cho hoa rơi nước chảy, đau đớn không thôi nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Răng rác, Hạ Minh một cước hung hăng đạp gãy bên trong một cái tiểu lưu manh cánh tay, cái này đau tiểu lưu manh kêu thảm không thôi. Hạ Minh cười tủm tỉm nhìn xem mấy người này cười nói. Hiện tại các ngươi còn muốn thu thập ta à, Hạ Minh để người ở chỗ này đều là yên tĩnh, lúc này Hạ Minh đi đến gót chân trước đó một cái tiểu lưu manh trước mặt cười ha hả nói. Hiện tại còn muốn thu thập ta à, không, không, ca, ngài buông tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Người ở chỗ này tất cả đều là bị Hạ Minh cho đánh sợ, trời à, cái này đều là ai a? Một người vừa đánh 6 người, lại còn không rơi vào thế hạ phong, còn đem 6 người cho trực tiếp làm nằm xuống. Ha ha, buông tha các ngươi. Bỗng nhiên, Hạ Minh sắc mặt biến đến bình tĩnh, nếu như là người hắn quen liền sẽ biết, làm Hạ Minh biến đến mức dị thường lúc bình tĩnh đợi, Hạ Minh liền là thật nổi giận. Các ngươi nhưng không có tính toán buông tha ta. Răng rắc, Hạ Minh hung hăng tại mấy người này trên đùi đạp một cước, răng rắc thanh âm không ngừng truyền đến, cái này khiến cái này người đều là tiếng kêu rên liên hồi. Cuối cùng những người này tất cả đều là đầu đầy mồ hôi nằm trên mặt đất, rên gì không thôi. Nói cho lão đại của các ngươi, về sau ai cũng không cho phép tìm Trần Tuyết Nga phiền phức, nếu để cho ta phát hiện như vậy các ngươi cũng không có lưu tại Giang Châu thành phố cần thiết. Xoát, những người này sắc mặt hơi đổi, lúc này vội vàng nói. Vâng vâng vâng, chúng ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Sau đó Hạ Minh rời khỏi nơi này, làm Hạ Minh rời đi về sau, đi đến Trần Tuyết Nga chỗ ở địa phương, Hạ Minh vừa đi vào đại môn, Trần Tuyết Nga thấy được cái này đi tới Hạ Minh, vội vàng đi tới, liền nói ngay. Hạ Minh, thế nào? Trần Tuyết Nga mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Hạ Minh, có không nói ra được lo lắng. Yên tâm đi, đã không có chuyện gì, đều giải quyết. Hạ Minh mỉm cười an ủi nhìn một chút Trần Tuyết Nga, Trần Tuyết Nga lúc này mới yên tâm không ít, bất quá Trần Tuyết Nga vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như phụ thân ngươi còn tới tìm phiền toái lời nói, ngươi gọi điện thoại cho ta. Hạ Minh cười cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Trần Tuyết Nga cảm giác trong lòng của mình có không nói ra được ấm áp, cái này khiến Trần Tuyết Nga vừa cao hứng lại là cảm kích. Tốt, đã không có chuyện gì. Hạ Minh nhẹ nhàng an ủi một chút Trần Tuyết Nga, từ khi Hạ Minh cùng Trần Tuyết Nga cái kia về sau, quan hệ của hai người cũng liền trở nên tế nhị. Mà Trần Tuyết Nga đối Hạ Minh càng là sinh ra một loại cảm giác khác thường. Chuyện gì xảy ra, cùng lúc đó, tại một nơi, trên mặt đất nằm 6 người, 6 người này nằm trên mặt đất mồ hôi hột đầy đầu, mà lại thân thể còn không ngừng run rẩy kêu rên không thôi. Bác ca, người kia là cao thủ, lúc này có một cái đầu đầy mồ hôi người run rẩy nói ra. Vẹn vẹn mấy lần, hắn liền đem chúng ta cho quật ngã, mà lại trực tiếp đem tứ chi của chúng ta đánh gãy. Ba, bác ca hung hăng vỗ bàn một cái, bịch một tiếng, thanh này người chung quanh đều là cho giật nảy mình, người chung quanh tất cả đều là khẩn trương nhìn xem bác ca, người ở chỗ này tất cả đều là biết bác ca lần này là thật phẫn nộ. Mà lại hắn còn nói cái gì? Bác ca lạnh lùng nói ra. Hắn còn nói, về sau không thể đi tìm Trần Khang nữ nhi phiền phức bằng không, lần sau cũng không phải là tứ chi đơn giản như vậy. Hừ, bác ca trùng điệp hừ một tiếng, có chút tức giận nói ra. Ta bác ca tại Giang Châu thành phố lăn lộn nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng bác ca ta nói chuyện tiểu tử này. Bác ca cũng là dị thường phẫn nộ, hắn cũng không ngờ rằng, mình vậy mà lại đưa tại một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay, cái này khiến hắn sao có thể không phẫn nộ. Đi dò cha tiểu tử kia nội tình. Vâng, bác ca, theo ra lệnh có mấy người nhao nhao đi ra ngoài, sau đó bác ca phất phất tay, có một đám người đem mấy người này tất cả đều là cho trống ra ngoài. Lúc này bác ca trong ánh mắt có hàn mang lấp lóe, tại bác ca bên người có một người đột nhiên nói. Bác ca, sau đó phải làm thế nào? Làm thế nào? Bác ca cười lạnh một tiếng. Nhiều năm như vậy, dám chọc ta bác ca người, không có mấy cái kết cục tốt, nếu như tiểu tử này không có hậu đài, liền ném hắn nhìn đến sông Hoàng Phổ bên trong cho cá ăn. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này, lưỡi đao chỉnh hợp Giang Châu thành phố, lúc này động thủ có thể hay không không tốt lắm. Lưỡi đao, nói đao phong thời điểm, bác ca có chút khinh thường nói. Hắn lưỡi đao là cái thá gì cũng vọng tưởng nhúng chàm Giang Châu thành phố. Bác ca mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong mắt lại là vô cùng ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này đến nay, lưỡi đao có thể nói là danh tiếng vang xa, trở thành toàn bộ Giang Châu thành phố danh nhân, có không ít người đều là tại chú ý chuyện này. Cho dù là ngay cả hắn bác ca, đều là như thế. Mặc dù hắn trên miệng xem thường lưỡi đao, nhưng là nội tâm của hắn bên trong, lại là vô cùng kiêng kỵ cùng lưỡi đao đứng tại mặt đối lập người, nhất là những cái kia dám có tiểu động tác người, trên cơ bản tất cả đều là bị xử lý. Theo bác ca động tác, lúc này Hạ Minh thì là đột nhiên nhận được một cái để hắn đều buồn bực điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là Giang Lai trở về, cái này khiến Hạ Minh lấy làm kinh hãi, Giang Lai là ai, đây chính là Giang Châu thành phố Giang Thị tập đoàn đại tiểu thư, mà lại vóc người cùng hoa hồng, như tình như lửa, cũng tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nữ, lúc đầu Hạ Minh liền sợ cùng Giang Lai cùng một chỗ thế nhưng là, bây giờ Giang Lai lại gọi điện thoại cho hắn, cái này khiến Hạ Minh giống như chuột thấy mèo đồng dạng. Không thể nào, vị đại tiểu thư này tại sao lại gọi điện thoại? Làm Hạ Minh nghe được cú điện thoại này về sau, thì là trực tiếp trợn tròn mắt nhìn chừng chừng lấy điện thoại của mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giang đại tiểu thư mang tới phiền phức, Hạ Minh ta lệnh cho ngươi, 20 phút về sau tới gặp ta. Làm Hạ Minh nhận nghe điện thoại về sau, liền truyền đến Giang Lai điêu ngoa kia bốc đồng thanh âm, liền ngay cả Trần Tuyết Nga đều là nghe được rõ ràng. Cúp điện thoại về sau, Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, sau đó lộ ra một trương mặt khổ qua. Gọi điện thoại chính là, Trần Tuyết Nga có chút nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ là Giang tiểu thư? Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu cười khổ nói. Không tệ, đích thật là đem đại tiểu thư. Trần Tuyết Nga nghe xong, cũng là sững sờ, có chút khó tin nói ra. Hạ Minh, ngươi chừng nào thì cùng Giang tiểu thư cũng có liên hệ được hả? Giang Lai, đó cũng là Giang Châu thành phố người phong lưu, không biết có bao nhiêu người vì giành đến vị đại tiểu thư này Giang Lai mà nỗ lực, nhưng là Trần Tuyết Nga hiểu rõ vị đại tiểu thư này thế nhưng là một vị thiên kim từ nhỏ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân nhân vật. Mà lại, vị đại tiểu thư này ra thế bất phàm, thượng thiên càng là giao phó nàng để cho người ta kinh diễm mỹ mạo, mà nàng cũng là cùng Lâm Vãn Tình tịnh xưng là Giang Châu thành phố tam mỹ chi. Dung mạo của nàng cũng không so Lâm Vãn Tình kém bao nhiêu. Cho dù là luận ra thế, cũng là cũng không so Lâm Vãn Tình kém bao nhiêu, dạng này bạch phú Mỹ, có thể nói là vô số trạch nam ý dâm đối tượng. Nhưng là vị đại tiểu thư này làm theo ý mình, bất kỳ người nào đều không để vào mắt mà lại nàng có thể tùy ý tùy hứng, bởi vì hắn có một người cha tốt. Giang Phong tại Giang Châu thành phố thế lực không thể nghi ngờ, vô luận là thế lực ngầm vẫn là bên ngoài thế lực đều đủ để cho người ta kiêng kỵ. Vì vậy, Giang đại tiểu thư cũng đã trở thành Giang Châu thành phố nổi danh giàu nhà tiểu thư. Ta cũng không muốn, nghĩ từ bản thân không hiểu thấu cùng Giang Lai có liên hệ, cái này khiến Hạ Minh cũng là một trận phiền muộn, vị đại tiểu thư này cũng không phải một vị dễ trêu hạng người, nhất là cùng vị đại tiểu thư này cùng một chỗ thời điểm, vị đại tiểu thư này luôn luôn đang câu dẫn hắn, để hắn ngo ngoe muốn động. Nhưng là hắn lại không dám ra tay, cái này khiến Hạ Minh kìm nén đến khó chịu. Đoán chừng là người tới nói chuyện làm ăn a, Hạ Minh sau đó lắc đầu, nói. Ta đi trước một chút, bằng không thì vị đại tiểu thư này khởi xướng điên đến, ai cũng không thể trêu vào. Cái kia Hạ Minh, ngươi cẩn thận một chút, Trần Tuyết Nga ngưng trọng nói ra. Vị đại tiểu thư này, nhưng không là bình thường nhân vật, ngươi đi cùng với nàng thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút, nếu như rước lấy phiền phức sẽ không tốt. Yên tâm đi, Hạ Minh cười hắc hắc nói. Buổi tối chờ lấy ta. Tới ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tuyết Nga khuôn mặt đỏ lên, thật đúng là đừng nói, Trần Tuyết Nga so Hạ Minh lớn 6 tuổi, bởi vì cái gọi là 30 như sói, 40 như hổ, bởi vì sợ ăn trái cấm, cái này để Trần Tuyết Nga cảm nhận được một loại cảm giác hưng phấn, mặc dù nàng cự tuyệt nhưng là trong nội tâm của nàng lại là phi thường khát vọng. Nhất là Trần Tuyết Nga ở độ tuổi này, chính là cần thời điểm, thế là Trần Tuyết Nga nhẹ gật đầu. Hắc hắc, Hạ Minh cười hắc hắc, sau đó rời khỏi nơi này, làm Hạ Minh rời đi Trần Tuyết Nga trong nhà về sau, Hạ Minh liền đón một chiếc xe, hướng phía Giang Lai vị trí chạy đi. Khi đi tới nơi này về sau, Hạ Minh phát hiện Giang Lai tới địa phương, lại là một nhà hội sở, nhà này hội sở nhìn vô cùng xinh đẹp, nhưng mà có thể tới này nhà hội sở người, đều là Giang Châu thành phố những người có tiền kia, bởi vì này hội sở hội viên, một năm này nhất định phải đến thiên vạn trở lên. Làm Hạ Minh đến nơi này về sau, Hạ Minh chiều lấy hội sở đại môn đi đến, nhưng là vừa vặn đi đến đại môn trước đó, liền bị người cho ngăn lại. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có bản hội chỗ hội viên sao? Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó trên mặt mang ý cười, ngượng ngùng nói ra. Thật có lỗi, ta không có nơi này hội viên, bất quá ta là tìm đến người. Hạ Minh nhìn đến người này nói lời vẫn khá lịch sự, cho nên cũng rất khách khí nói. Không có ý tứ, chúng ta nơi này chỉ có hội viên mới có thể tiến vào nơi này, không có hội viên, là không thể vào. Vị này bảo an nói, cái kia, ta tìm đến người cũng không được sao. Hạ Minh nhịn không được nói, không có ý tứ tiên sinh, không được. Hạ Minh đô thị phiền muộn, cái này Giang Lai là có ý gì nha, nơi này sẽ phải viên, nàng vậy mà cũng không tới tiếp mình, trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh có chút do dự. Hắn đang suy nghĩ còn có nên đi vào hay không, dù sao hắn cũng không có thể hội viên, nếu như đến lúc đó Giang Lai tìm hắn, liền trực tiếp nói không có hội viên là được rồi, đây cũng là một cái tấm mộc. Thế là Hạ Minh liền chuẩn bị rời đi nơi này, thế nhưng là Hạ Minh vừa mới quay người, liền truyền đến một thanh âm. Hạ Minh, ngươi muốn đi đâu mà bên trong? Theo chuông đồng thanh âm vang dội đến, lúc này Hạ Minh thân thể dừng lại, xoay người lại, Hạ Minh liền gặp được từ hội sở bên trong ra Giang Lai. Giờ khắc này, Giang Lai mặc một bộ màu đỏ váy, hất lên màu đỏ áo choàng, dưới lòng bàn chân dẫm lên một đôi còn như thủy tinh giày đồng dạng cao gót. Giang Lai chậm rãi đạp đến, cái kia đen nhánh mang theo ố vàng tóc xõa xuống, kia là bỏng da đại quyền, cái này cho Giang Lai càng là tăng thêm một loại mị lực. Giờ khắc này, Giang Lai tựa như là cái này Giang Châu thành phố Dạ Minh Châu, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, cái này khiến người xung quanh giờ khắc này, đều là nhìn ngây người. Cho dù là tại Hạ Minh trong mắt đều là lướt qua một vòng kinh diễm. Liền ngay cả Hạ Minh đều là không khỏi cùng Lâm Vãn Tình làm bắt đầu so sánh, tại trong ngày thường Lâm Vãn Tình cũng không có tại sao mặc cách ăn mặc, bất quá Lâm Vãn Tình mặc đồ chức nghiệp nhìn càng là có một loại đồ đồng phục hấp dẫn, song khi Lâm Vãn Tình mặc y phục của hắn thời điểm, sẽ cho người có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tại Giang Lai bên người, thì là một người mặc âu phục dày da thanh niên ăn mặc rất xuất khí, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh, ngươi đã đến, làm sao không gọi điện thoại cho ta à, đúng vào lúc này, Giang Lai đi tới, đeo ở Hạ Minh cánh tay, cái này khiến Giang Lai bên người thiếu niên kia nhìn sau khi tới, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng, chỉ bất quá lại không ai phát hiện. Hạ Minh cười nói, vừa tới thôi, không biết Giang tiểu thư tìm ta có chuyện gì. Tốt, đã tới, chẳng lẽ ngươi không có ý định vào xem à, Giang Lai trêu tức nhìn xem Hạ Minh cười hì hì nói. Cái này, ta nghĩ ta liền không cần đi à, Hạ Minh do dự một chút nói ra. Ta người nghèo một cái, nhưng xử lý không dậy nổi nơi này hội viên, mà lại nơi này tựa hồ cũng không phải ta loại thân phận này nên tiến vào được a. Giang Lai cũng không cho rằng Hạ Minh một người bình thường, một cái hội Dương Cầm, biết võ, biết y thuật, mà lại liền ngay cả Giang Châu thành phố Uông Kiến Lâm cùng Uông Hải Dương đều trợ giúp hắn người, hắn sẽ là một người bình thường a. Đối với Hạ Minh, Giang Lai đã sớm vô cùng nghi ngờ, muốn tại Hạ Minh trên thân tìm ra chút vật gì cách chương.